Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nhàn vốn là chột dạ, bị khí thế mạnh mẽ này của ông nghiền áp, thân thể không chịu khống chế khẽ run. Trong lòng bà loạn thành một đống, vô số phỏng đoán quanh quẩn trong đầu. Có phải Hoắc gia phát hiện cái gì hay không? Hay là bọn họ biết đêm đó con gái thay mận đổi đao? Hoặc là Hoắc gia không muốn dây dưa cùng các cô, muốn xử lý các cô sạch sẽ? À, đối diện Hàn Khả Tâm đột nhiên la lên một tiếng. Bác sĩ Trần cầm dụng cụ lấy máu, rút máu trên cánh tay Hàn Khả Tâm. Mẹ, cứu con, cứu cứu con. Hàn Khả Tâm sợ hãi muốn chết. Cô sợ nhóm người này sẽ lấy mạng cô. Hàn Nhàn theo tiếng nhìn qua. Bác sĩ Trần đã từ cánh tay Hàn Khả Tâm lấy ra một ống máu. Động tác không dừng, lại cầm lấy một cái ống trong suốt tiếp tục lấy máu. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Hàn Nhàn hơi lóe. Tim đập càng lúc càng nhanh, cảm xúc không chịu khống chế kích động lên. Lúc này rút máu làm cái gì? Hình như bà đã hiểu. Nếu lúc này con gái mang thai, tất nhiên sẽ là của Hoắc Tam gia. Liền tính cô không thật sự làm cái gì cùng Tam gia, chỉ cần lúc này cô có thai, người Hoắc gia liền sẽ đem đứa nhỏ trong bụng cô trở thành người Hoắc gia. Hàn Nhàn kích động, hai mắt cực lực áp chế hưng phấn. Trang dung phúc hậu trên mặt nổi lên hồng nhuận mất tự nhiên. Bà bắt đầu chờ mong mấy ngày hôm trước đúng là ở thời kỳ rụng trứng. Con gái còn trùng hợp cùng người đàn ông khác có giao lưu thân mật. Chỉ có như vậy, tiểu nòng nọc mới có thể đi vào. Một khi thụ thai thành công, thân thể bắt đầu bài tiết các hormone phản ứng sinh dục. Chỉ cần rút máu xét nghiệm liền có thể thông qua kiểm tra đo lường tuyến sinh dục để xác định mang thai hay không. Trước mắt hết thảy hành động của người Hoắc gia rất rõ ràng. Quan trọng nhất, bọn họ không có hoài nghi con gái bà. Cách chương.